Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 28, tỏ tình thành công. Couple John vs Amy, góc truyện audio.com. Cả bọn theo sau hai người đến bãi biển. John lúc này dùng hao tay bịt mắt Amy rồi dẫn cô nàng đi theo mình đến nơi nào đó ở bãi biển, đến nơi John buông hai tay mình ra lấy bó hoa để sẵn ở đó. Rồi quỳ xuống trước mặt Amy, còn cô nàng Amy thì bây giờ mới từ từ mở đôi mắt ra thì đập vào mắt cô nàng là một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Cô nàng đang đứng giữa một con đường được tạo nên bằng hai hàng nến trải và bên dưới được trải đầy hoa hồng, còn đằng trước thì có mấy cái ống tre được làm thành ngôi nhà dựng trên cát rất đơn sơ. Bên trong ngôi nhà đó là một hình thấy tim lớn cũng được xếp bằng nến, trong hình trái tim đó là hàng chữ I love you được xếp bằng hoa hoàng. Bên dưới hàng chữ đó còn có một hàng chữ nổi bật hơn được xếp bằng nến là anh yêu em Amy. Sau một hồi ngạc nhiên thì Amy nhìn xung quanh tìm kiếm John. Thì lúc quay sang bên thì thấy John đang quỳ gối trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Amy anh yêu em, nàng công chúa của anh. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé. John chân thành nói, anh, làm tất cả những thứ này là vì em sao? Amy ngạc nhiên quá lắp bắp nói. Đúng, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. John lặp lại lần nữa. Lần này Cover vẻ mong chờ hơn. Đồng ý. Amy hai má đỏ như trái cả ngượng ngùng nói, nghe Amy đồng ý thì John đứng lên tặng cho Amy bó hoa hồng. John nói tiếp. Anh tặng em bó hoa hồng này tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, vẫn cô thay đổi cho dù là 84 năm hay 90 năm sau anh vẫn luôn yêu em. Bó hoa John tặng có 84 hoa. Mỗi bông tượng trưng cho một năm John yêu Amy, và 84 hoa hồng là tượng trưng cho 84 năm sau này John vẫn yêu Amy như thế. Tặng hoa cho Amy xong thì John lấy trong túi quần ra một cặp dây chuyền hình trái tim. Được làm bằng kim cương điêu khắc tinh xảo, bên trong mỗi trái tim được khắc C lớp A và A lớp C. John lấy ra một sợi dây chuyền có khắc chữ A lớp C đeo cho Amy. Đeo xong thì John nói Amy đeo sợi dây chuyền còn lại cho mình. Sợi dây chuyền đó như là vật đánh dấu chủ quyền mà John tặng cho Amy. Tặng dây chuyền xong thì John hôn Amy, một nụ hôn dài, lãng mạn và ngọt ngào. Có ai đang thắc mắc là cả bọn kia đang ở đâu cô nào? Cả bọn đang đứng núp ở sau hai tảng đá lớn gần đó và nghe hết những gì John nói. Kẻ thì quay phim, kẻ thì chụp ảnh, kẻ thì ghi âm, phải nói bây giờ là tứ lung tung hết cả lên. Và tụi nó cũng đang miệt mài chụp ảnh, quay phim để về gửi cho Pama và ông bà. Còn hắn và Jun thì đang có cùng một suy nghĩ, cái thằng này lệ thật. Cái đồ bỏ bạn bè, vì rõ ràng mới mấy hôm trước tụi hắn mới bàn chuyện tỏ tình như thế nào thì bây giờ John đã tỏ tình thành công, còn hắn vs Jun thì vẫn chưa. Nhưng mà các bạn biết đó, cho dù hai tảng đá có lớn đến đâu thì cũng có thể che hết hai mươi mấy mạng người đang chen chúc nhau quay phim, chụp ảnh, và cuối cùng thì cả bọn đã ngã. Nghe có tiếng động thì John vs Amy quay qua xem ai thì thấy cả bọn người thì xoa đầu. Người thì phủi cát, thấy cả bọn thì John vs Amy vô cùng ngạc nhiên, còn Amy thì sau khi ngạc nhiên thì trở nên ngại ngùng. Thấy vậy John chỉ nó vs Amy hỏi pha chút tức giận. Có phải do tụi em cầm đầu cô? Oan cho tụi em quá. Cái này là cả bọn cùng lên kế hoạch mà. Mia kêu oan rồi nhìn qua bọn còn lại, thấy Mia nhìn thì cả bọn cùng gật đầu. Nếu cô phải do hai đứa bày đầu thì sao lại nghĩ ra việc theo dõi anh? Chỉ có mấy siêu quậy như tụi em mới nghĩ ra. John vẫn tiếp tục, Hitcher canh ba, cô thương em nữa. Có chuyện nhỏ như vậy thôi cũng la tụi em nữa. Nó giở trò giả khóc, nghe nó khóc thì John liền quính lên quay phắt 180 độ nói. Ngoan, bảo bối nín khóc anh liền, cô nói gì nữa? Tại sao em phải hích? Nín chứ, anh cô hít thương em nữa rồi. Nó vẫn tiếp tục, vậy anh dẫn em đi ăn kem. John ra điều kiện, cả lớp hít luôn, nó ra thêm điều kiện. John chán nản, sơ có cách này nó mới chịu nín thôi, còn cả lớp đang trong tình trạng đơ toàn tập vì John nổi tiếng là câu boy ngung, câu ngờ cũng có lúc giống vậy. Hi hi, vậy đi ăn thôi, nó liền hết giả khóc cười nói. Em nãy giờ lừa anh. John nói như nhớ ra. anh cô nhớ trò này của nó à, Amy kế bên nói. Nhưng đã hứa rồi cô thể rút lại. Sarah kế bên nó nói thế là tối hôm đó cả bọn cùng nhau đi ăn kem rất vui vẻ. Đến tối về khách sạn thì tụi nó cũng có quên nhiệm vụ là phải gửi video vs dành cho Pama vs ông bà. Không, thế là John vs Amy đã là một cặp. Vậy còn hai chàng Joy vs Jun phải làm sao để rước hai cô nàng Anna vs Mia về đây? Hãy đón xem chép kế tiếp nhé. Hãy vote và CMT cho Mị nhé. Nhớ CMT để đoán xem. Couple kế tiếp là ai nhé? Cách chương.